Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ngươi còn biết ngươi là ngự thú sư à? Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà thật sự có thể dùng một tay đón lấy đồng lỗi trọng trùy. Dưới lôi đài người xem, lúc này nóng nảy bắt đầu chuyển động, thật hay giả, đây quả thật là ngự thú sư sao? Ngươi xác định ra hỏa này không phải chiến giả. Cái này sao có thể? Ta một cái bạch ngân một sao chiến giả, đều chưa hẳn có thể tiếp được đồng lỗi một trì này. Quá bất hợp lý đi. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Chiến tranh học viện người rất khiếp sợ. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Sở Phong vậy mà có được như thế lực lượng kinh người. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Thiên Hải Ngự Thú học viện người, so với bọn hắn còn khiếp sợ hơn. Đứng trên lôi đài người kia, thật chính là bọn hắn nhận biết Sở Phong sao? Bất quá, trên thực tế, Sở Phong cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Đồng lỗi lực lượng, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Mặc dù hắn tại nuốt viên kia tinh hồng ma châu về sau, có được có thể so với bạch ngân cấp chiến giả thực lực. Nhưng muốn cưỡng ép đón lấy đối phương một trì này, nhiều hơn bao nhiêu thiếu vẫn còn có chút cật lực. Giờ này khắc này, Sở Phong chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình đều muốn đứt gãy ra. Quả nhiên, chàng bê nhất thời thoải mái. Sau đó hòa táng chàng. Bất quá, đã chàng đều chàng, vậy liền dứt khoát chàng đến cùng đi. Nghĩ tới đây, Sở Phong lúc này liếc mắt trông về trước đồng lỗi. Cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Liền tài nghệ này cũng dám đến trường học của chúng ta đập phá quán. Là trường học các ngươi lão sư cổ vũ để ngươi sinh ra ảo giác sao? Để ngươi bành trướng đến loại này phân thượng. Tại hắn lời này nói ra về sau, dưới trận ngươi xem, cũng không khỏi đến sắc mặt cứng đờ. Gia hỏa này, thật đúng là đem trào phúng kỹ năng cho điểm đầy a. Hắn là sợ đồng lỗi không xuất ra toàn lực trùy hắn a. Chỉ thấy đồng lỗi mặt như xương lạnh, hai mắt lại tựa như phun lửa. Ngươi chờ đó cho ta. Lão tử hôm nay nhất định phải đập chết ngươi. Đồng lỗi nổi giận gầm lên một tiếng. Song trùy lăng không vung mạnh giết mà đến. Một trùy so một trùy càng nhanh. Một trùy so một trùy mạnh hơn. Âm thanh sấm sét trong không khí nổ vang ra đến. Tốc độ kia nhanh đến bốn mọi người chung quanh chỉ có thể nhìn thấy vô số trùy ảnh. Đối mặt với đồng lỗi thế công, Sở Phong không dám có do dự chút nào. Thân hình lúc này chợt lui ra đến. Mới hắn vẻn vẹn chỉ là đón lấy đối phương một trùy, liền đã để lồng ngực của hắn bên trong khí huyết cuồn cuộn. Nếu như thật cùng đồng lỗi chính diện cứng rắn, kết quả duy nhất liền là bị đối phương trùy thành thịt nát. Tại đem tự thân lực lượng bộc phát đến cực hạn về sau, đồng lỗi song trùy cuồng vũ, rất nhanh liền áp chế Sở Phong. Chỉ thấy hắn từng bước ép sát, cao giọng phẫn nộ quát. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể tránh tới khi nào? Nhưng mà, đúng lúc này, đùi phải của hắn chỗ, lại là đột nhiên truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Bất thình lình đau đớn, khiến cho đồng lỗi động tác trì trệ. Hắn theo bản năng nhìn xuống dưới, lại phát hiện lại là Sở Phong đầu kia chó đen. Thừa dịp hắn không có chú ý, cắn một cái tại đùi phải của hắn phía trên. Mà Sở Phong thì bắt lấy thời cơ, trực tiếp một quyền đánh vào đồng lỗi trên lồng ngực, đem hắn đánh bay ra 7-8 mét có hơn, suýt nữa từ lôi đài đấu võ phía trên ngã rơi xuống. Tiểu Mặc, làm không tệ. Sở Phong cúi xuống thân, cười vuốt vuốt chó đen nhỏ đầu, cái sau 10 phần hưởng thụ, híp mắt. Song Lâm Trần vui sướng giao lên cái đuôi tới. Bất quá, mặc dù Sở Phong một quyền này đã vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng đồng lỗi thân là chiến giả, thể phách cực kỳ cường hãn. Dù là trọi cứng hạ một quyền này, cũng chẳng qua là phun một ngụm máu mà thôi. Nhìn xem lung la lung lay đứng lên tới đồng lỗi, Sở Phong giả bộ một mặt mê hoặc mà hỏi, ngươi cùng một ngự thú sư thời điểm chiến đấu, chẳng lẽ đều không cần đề phòng hắn chiến sủng sao? Nghe Sở Phong lời này, đồng lỗi suýt nữa lại là một ngụm máu phun tới. Không phải bị đánh, mà là bị tức giận. Mẹ nó, người mẹ nó còn biết mình là cái ngự thú sư à. Có ngươi dạng này xông lên liền cùng chiến giả sát người vật lộn ngự thú sư sao? Bất quá, đồng lỗi hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt, lại là hắn đầu kia chó đen xông lên cắn mình một ngụm. Cũng may, hắn còn không có thua. Điểm ấy thương thế, còn hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đại cục. Một trận chiến này, hắn không thể lại thua. Nếu là đầu kia chó đen còn dám đi lên quấy rối mình, hắn liền trực tiếp chùy đưa nó nện thành thịt nát. Phải biết, bản mệnh chiến sủng nếu là chết rồi, ngự thú sư tinh thần lực cũng sẽ nhận chấn động. Nghĩ tới đây, đồng lỗi lúc này nắm chặt song chùy, từng bước hướng phía Sở Phong đi tới. Thanh âm giống như tiếng sấm bình thường. Lại đến, chung quanh tất cả mọi người, tất cả đều bình tức tĩnh khí. Quan sát lấy cục diện phát triển, cuộc chiến đấu này, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn kịch liệt cùng đặc sắc. Bất quá, thế cuộc trước mắt, nhìn như là Sở Phong chiếm ưu. Nhưng trên thực tế, trong lòng của tất cả mọi người, đều cho rằng đồng lỗi chiến thắng xác suất càng lớn. Rốt cuộc, thật muốn so chiến kỹ cùng lực lượng, Sở Phong tự nhiên không thể nào là đồng lỗi đối thủ. Mà bên cạnh hắn con kia chó đất chiến sủng, mặc dù thành công đánh lén đồng lỗi một lần, nhưng chỉ cần cái sau đề cao cảnh giác, trực tiếp một chùy liền có thể đem nó đập chết. Sở Phong sở dĩ sẽ bị coi là Thiên Hải Ngự Thú Học Viện sỉ nhục, không phải là không có nguyên nhân. Hắn vấn đề lớn nhất liền ở chỗ, hắn bản mệnh chiến sủng, thật sự là quá rác rưởi. Trong lúc nhất thời, tất cả Ngự Thú Học Viện học viên đều kìm lòng không được đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Sở Phong nếu là bại, đây chính là ngay tiếp theo bọn hắn tất cả mọi người muốn bị đối phương tùy ý trào phúng. Bất quá, đối mặt với chậm rãi đi tới đồng lỗi, Sở Phong khóe miệng lại là khơi gợi lên một vòng đường cong. Hắn bình tĩnh mở miệng nói ra, tốt, Tiểu Mặc, không cần thiết tiếp tục chơi tiếp tục, kết thúc chiến đấu đi. Tại nghe nói như thế về sau, đồng lỗi đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó dữ tợn mở miệng cười nói, nói khoác không biết ngượng ra hỏa, ai cho ngươi can đảm này. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiểu Mặc lại là trực tiếp ngóc lên đầu lâu, phát ra một đạo như là dã thú giống như gầm nhẹ. Ngay sau đó, thân thể của nó, trong nháy mắt bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiểu Mặc hai con ngươi dần dần hóa thành tinh hồng như máu nhan sắc. Nó răng nanh cùng lợi chảo, lúc này lấy mắt trần có thể thấy xu thế mọc ra. Lông tóc vô cùng u ám, liền ngay cả hình thể đều tùy theo tăng trưởng một vòng. Toàn thân trên dưới tản ra hắc ám khí tức, phảng phất đến từ vực sâu ma vật. Nhìn qua trước mắt một màn này, tất cả mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt. Trước mắt đầu này hắc ám ma khuyển, thật là vừa rồi con kia màu đen chó đất sao? Đồng lỗi mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn qua trước mắt cái này hung thần vô cùng hắc ám ma khuyển, đáy lòng của hắn lại là bỗng nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường. Tiểu Mặc, động thủ. Nương theo lấy Sở Phong quát khẽ một tiếng, đã hóa thân thành hắc ám ma khuyển Tiểu Mặc, lúc này hướng phía đồng lỗi vọt mạnh mà ra. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh chóng, thậm chí liền ngay cả thân hình đều hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.